Kamen Rider xâm lấn comic, chương 159, thế giới chấn động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Smart Brain quảng trường bên trong, một đám phóng viên đang tập hợp tại chỗ này, mỗi người trên gương mặt đều mang theo mong đợi thần sắc. Hôm nay bọn hắn đến nơi này là vì nghe được tin tức Rosen Christian muốn tổ chức một cuộc họp báo quy mô lớn, cuộc họp báo này nội dung sẽ truyền khắp thế giới. Kamen Rider người khai sáng muốn tổ chức một cuộc họp báo, nghe được cái này tin tức toàn bộ New York tòa soạn báo đều cho người đến tham dự. Vừa mới qua Rhino tập kích sự kiện được một ngày, Rosen Christian liền tổ chức một buổi họp báo, không cần nghĩ cũng biết chuyện này nhất định là có liên quan với nhau, nhất định sẽ xuất hiện một cái tin tức lớn. Hơn nữa, New York lúc này cũng cần Rosen cho một lời giải thích, dù sao Rhino người máy nhưng là Smart Brain tiền thân Osborn công nghiệp sản phẩm, lại có thêm chính phủ bên kia tạo áp lực, nếu như Rosen không đưa ra một lời giải thích hợp lý, hắn sẽ nhận lấy người dân khiển trách. Chính vì vậy Rosen hắn mới không muốn làm cái gì chính nghĩa anh hùng, bản thân có thể sống thoải mái là được. Đương nhiên còn có Captain America tin tức vốn đã chết đi anh hùng một lần nữa còn sống trở, đây chính là bọn hắn tò mò nhất tin tức một trong. Là chân chính Captain America vẫn là người kế thừa hắn ý chí, điều này cần phải được làm rõ. Rất nhanh Rosen thân ảnh từ bên trong đi ra, ngay lập tức vô số máy quay liền tập trung về phía hắn. Tại vạn chúng chú ý bên dưới, Rosen liền bước lên bục ánh mắt nhìn về phía dưới đám người. Tin tưởng tất cả mọi người ở nơi này, đều đang rất nghi hoặc tại sao ta lại tổ chức cuộc họp báo này. Ta cũng không muốn vòng vo nhiều lời, lần này cuộc họp báo ta muốn thông báo đến toàn thể người dân nước Mỹ cùng thế giới biết một tin tức, đương nhiên tin tức này có liên quan đến sự kiện tê giác tập kích New York ngày hôm qua, khiến cho 195 người chết cùng 324 người bị thương. Tất cả những sự kiện này đều do một thế lực đứng ở phía sau thôi động nhằm tuyên bố mình trở lại. Rosen âm thanh truyền khắp hội trường, đồng thời để cho phía dưới phóng viên nhóm không ngừng chăm chú lắng nghe ghi chép. Ngoài ra thông qua TV theo dõi buổi họp báo đám người ánh mắt đều không rời đi tập trung về phía Rosen thân ảnh. Christian tiên sinh, ta có một câu hỏi. Lúc này một cái tóc vàng nữ phóng viên giơ tay lên tiếng nói. Xin mời, Rosen gật đầu đáp, theo lời ngươi nói, cái kia tổ chức gây nên chuyện này là vì muốn tuyên bố mình trở lại cho nên mới gây nên sự kiện ngày hôm qua. Như vậy ta có thể hiểu là tổ chức này có phải hay không đã từng tồn tại. Cái kia tóc vàng nữ phóng viên nhìn Rosen nghiêm túc nói. Đúng như ngươi lời nói, tổ chức này đã từng tồn tại và được thế nhân biết đến, trong quá khứ tổ chức này đã từng bị tiêu diệt một lần. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài mà thôi, trong thời gian gần đây ta điều tra được tổ chức này vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, và so với quá khứ còn muốn mạnh mẽ. Đây là một tổ chức đã tồn tại từ Thế chiến thứ hai, và đã từng bị Captain America một lần tiêu diệt. Chặt đứt một cái đầu, hai cái đầu khác mọc ra. Đây chính là tổ chức này thành viên câu cửa miệng. Nghe đến đây ở nơi này phóng viên cùng đang thông qua TV quan sát nước Mỹ nhân dân nhóm thần sắc chấn động. Qua Rosen lời nói bọn hắn trong lòng đã có suy đoán, chỉ là cái này suy đoán để cho bọn hắn thật không dám tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng tất cả mọi người nghe đến đây liền đã đoán được ta muốn nói đến tổ chức nào. Mặc dù rất khó tin, nhưng đây lại chính là sự thật. Hydra vẫn còn tồn tại. Oanh, Rosen vừa dứt lời, toàn bộ nước Mỹ như gặp phải trái bom một dạng, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, thần sắc chấn động. Hydra cái này tổ chức bọn hắn sao có thể không biết? Chỉ cần biết được Captain America sự tích liền sẽ biết đến Hydra cái này tổ chức Captain America truyền kỳ cũng là đem Hydra tiêu diệt ngăn chặn bọn hắn âm mưu mà tạo thành. Nếu như không phải có Captain America thì bây giờ thế giới có lẽ đã rơi vào sự thống trị của Hydra. Chiến tranh thế giới thứ hai cơn ác mộng vẫn còn tồn tại. Hydra vẫn còn tồn tại, qua nhiều năm trong bóng tối phát triển, bọn hắn bây giờ thế lực đã so với trước đây lớn mạnh hơn không ít, thậm chí là một ít quan chức cấp cao đều là bọn hắn thành viên. Hydra thế lực lúc này đã thẩm thấu vào rất sâu nội bộ của quốc gia bên trong, thậm chí là trong một số lĩnh vực bọn hắn hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ đạo. Rosen nhàn phía dưới kinh ngạc không nên lời đám người tiếp tục nói. Christian tiên sinh, những gì ngươi nói là thật. Hydra thật sự vẫn còn tồn tại. Christian tiên sinh, nếu như theo đúng như lời ngươi nói, như vậy quốc gia an nguy không phải là xảy ra vấn đề rồi à, người dân an nguy, làm sao có thể được đảm bảo? Ta muốn hỏi, liệu Christian có hay không phương án giải quyết vấn đề này? Christian tiên sinh, ngay lập tức vô số câu hỏi từ phóng viên nhóm truyền đến, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ nước Mỹ đều đang trông chờ vào Rosen câu trả lời. Ngay sau đó, Rosen liền ra hiệu cho đám người yên tĩnh lại. Ngay lập tức hội trường bầu không khí liền trở nên yên tĩnh. Ánh mắt đảo quanh đám người một cái, Frozen liền nói. Ta biết hiện tại trong lòng mọi người đều đang rất bất an, Hydra tổ chức này hắc ám đã đi sâu vào lòng người. Nhưng ta hôm nay tổ chức cuộc họp báo này là muốn tuyên bố cho tất cả mọi người biết chúng ta Smart Brain hoàn toàn có phương pháp giải quyết chuyện này. Trước đó ta cùng chính phủ đã bàn luận một số đề án, sau sự kiện ngày hôm qua, đề án này cuối cùng cũng được chấp thuận. Tại Rosen vừa dứt lời, vô số tiếng bước chân truyền đến, mấy chục cái thân ảnh đi về phía này, cách Trương.